Trọng sinh mặt thế nữ vương, đế thiếu, quỳ xuống. Chương 226, Sở Sở đến tìm, gocchuyenaudio.com. Tần Nhất nhìn người phụ nữ trước mắt cứ lôi kéo Vệ Liêu mà nhíu mày, không vì cái gì khác chỉ vì mùi hương chê y người người này quá khó ngửi. Người tới tên là Vương Diễm, cô ta quét mắt nhìn Tần Nhất một cái thật sâu, ghen ghét chợt lóe lên dưới đáy mắt. Vệ Liêu, Kiều Kiều tôi sẽ mang đi, Sở Sở cô nương nhìn cô ta vô cùng vừa mắt, muốn cùng cô ta tâm sự. Vệ Liêu nghe xong, gấp đến đầu đầy mồ hôi. Chị Diễm, sao Sở Sở cô nương lại tìm Kiều Kiều, có chuyện gì à? Tôi nhận lệnh của Minh ca dẫn em ấy đi dạo xung quanh, lát nữa Minh ca trở về hỏi Kiều Kiều, sẽ trách tội tôi mất. Vương Diễm là người hầu hạ Sở Sở, nói trắng ra thì giống như nha hoàn thời cổ đại, anh ta sợ Sở Sở sẽ làm ra chuyện gì đó, tổn thương đến Kiều Kiều, dù sao. Vương Diễm nghe xong lập tức không thèm giả bộ nữa, cô ta không nề nang gì xa sầm mặt trừng mắt vô cùng cay nghiệt nói. Lời này của cậu là có ý gì, Sở Sở cô nương chỉ là muốn mời cô ta tới tâm sự, có thể xảy ra chuyện gì? Được rồi, người tôi sẽ mang đi, Minh ca trách tội xuống, cậu cứ nói tên Sở Sở cô nương là được. Nói xong, Vương Diễm mặc kệ Vệ Liêu có đồng ý hay không, trực tiếp lôi kéo Tần Nhất đi, lưu lại Vệ Liêu một mặt nóng này. Sức lực Vương Diễm có chút lớn, Tần Nhất cảm thấy tay đau nhức nhưng cô không động, thản nhiên để mặc Vương Diễm lôi đi, cô muốn xem Sở Sở tìm cô là muốn làm gì. Đi vào ngu huyền của Sở Sở, Vương Diễm lập tức trở nên cung kính, tiến lên gõ cửa một cái, đợi nghe thấy bên trong truyền ra thanh âm băng lãnh, Vương Diễm mới tiếp tục túm Tần Nhất đi vào. Tần Nhất vừa tiến vào, một trận hơi nóng đánh tới, trong phòng so với bên ngoài ấm áp hơn nhiều. Sở Sở mặc một chiếc váy dài trắng ngồi chê y ghế ngẩn người, Tần Nhất nhìn kỹ kiểu dáng của cái váy này cùng cái cô vừa mới thay ra kia không khác nhau mấy. Vương Diễm cung kính hướng Sở Sở nói, cô nương, người đã mang tới. Sở Sở hoàn hồn, giữa hai đầu lông mày là một mảnh sương hoa. Cô ta khoát tay, Vương Diễm cung kính lui sang một bên. Đứng thẳng, không nói thêm gì nữa. Sở Sở kéo váy dài, chậm chậm đi tới. Làn váy tầng tầng lớp lớp như là một đóa tuyết liên nở rộ, băng lãnh ngạo cốt, vô cùng mê người. Không thể không nói, Sở Sở xứng đáng với danh xưng mỹ nhân băng sơn. Tần Nhất khoảng 1m7 thuộc kiểu cao gầy, nhưng Sở Sở cũng không thua kém cô, đứng chung một chỗ, hai người cao sấp xỉ nhau. Sở Sở vươn tay, nâng cằm Tần Nhất lên, ánh mắt dừng chê y khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ của Tần Nhất chậm rãi mở miệng. Lớn lên quả thật không tệ, đây là nguyên nhân anh ấy coi trọng cô sao? Tần Nhất nhíu mày còn chưa nói gì, Sở Sở đã buông tay ra. Cô ta tự nhiên hào phóng ngồi xuống, đôi mắt xinh đẹp lạnh thấu xương. Tôi muốn cô rời khỏi Lâm Minh, không cho phép cô được đụng đến anh ấy là người của Sở Sở tôi. Quả nhiên là thế, người Sở Sở thích chính là Tần Hàn Vũ, vậy Vân Hoán thì sao? Đời trước rõ ràng Sở Sở thích Vân Hoán, lẽ nào đời này Sở Sở yêu người khác? Không cần phải giả bộ, tôi biết cô không vô hại như những gì thể hiện ra mặt ngoài. Nếu như tôi không nhìn sai, cô và tôi là cùng một loại người. Sở Sở tiện tay cầm lên một đóa hồng mai đang nở rộ, cánh tay trắng nõn và hồng mai đỏ thắm, vô cùng đẹp mắt. Tần Nhất lúc này cũng không giả ngu, Sở Sở quả nhiên thông minh, sức quan sát không hề thua kém Vân Hoán chút nào. gocchuyenaudio.com. Tần Nhất không biết thật ra thì Sở Sở có thể nhìn ra cô ngụy trang là vì giác quan thứ 6 trời sinh của phụ nữ. Từ lần đầu tiên gặp mặt cô ta đã cảm nhận được thiếu nữ trước mắt không đơn giản. Tần Nhất tự mình ngồi xuống, lông mày thanh tú nhướn lên, mắt phượng mỹ lệ mang theo từng tia tà khí. Không nghĩ tới Sở Phi mà trại chủ tâm tâm niệm niệm thế nhưng lại coi trọng anh em tốt của mình. Cách chương.